Chương 1529, thơm dịu nội truy cầu tử. Dạ cụ mò rủ cả gì hậu cung. Trạch nữ núi Bồng Lai, cả rẻ mì rùa cả hoa si đó làm sao cũng tiến vào rồi 100.000 vũ nữ. A theo lý thuyết, muốn lấy thành viên vòng ngoài trở thành chính thức yêu cầu rất nhiều điểm khí vận, cũng chính là muốn trên phạm vi lớn thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng là ta không nghe nói gần đây hảo tưởng hương xảy ra đại sự gì à? 800 triệu vĩnh linh, ngươi vũ nữ này cả ngày ở nhà ăn uống thả cửa, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ngươi cũng không biết. 800 triệu vĩnh linh, gần đây hảo tưởng hương quả thực ra một cái tin tức lớn, chính là cái đó thích bắt quái ô nha thiên cầu tòa soạn báo làm cho người ta đập 100.000 vũ nữ. Xạ mẹ ấy mà ra y a ha ha ha, ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Nhìn nàng sau đó còn dám hay không trên báo chí nói đền thờ của ta can. Bản không linh nghiệm nở dù cổ, vu nữ tỷ tỷ, ngươi lúc trước không phải nói chính mình không có tiền đặt báo giấy sao? Vậy là ngươi làm sao thấy được 100.000 vu nữ? Ách, ngươi tiểu hài tử này trí nhớ không muốn tốt như vậy á? Thật ra thì, cậu tử thiên cậu đó lúc trước thậm chí còn miễn phí đưa báo đến cửa, dường như chỉ cần có người xem báo của nàng liền thỏa mãn. 100.000 vu nữ. Bất quá theo ý ta đến nàng gán tội đền thờ ta báo cáo sau, cho dù là miễn phí báo chí ta cũng không cần ít ít. Trạch nữ núi Bồng Lai, à, không có báo chí mà nói, ngươi cái này nghèo rất ngồng tơi trước kia là dùng cái gì giấy dán cửa 100.000 vũ nữ, đáng ghét lão nương hiện tại đã có tiền rét quỷ, vân vân, các ngươi không muốn kéo xa rồi. Vĩnh Linh, lời ngươi nói người đập tòa soạn báo đó. Chẳng lẽ chính là cả rẹ mì rổ cả? Nàng tại sao phải làm chuyện này? Cả rẹ mì rổ cả, thử đều là các ngươi cái bầy này nhân viên quản lý đó sai vẩn. Hắc lỗi của ta lần này vẫn thật là có chút ít một bước. Gần đây hắn đều không có đi ảo tưởng hương à, làm sao nổi còn có thể từ trên trời rơi xuống đi Trạch nữ núi Bồng Lai. Chờ một chút ấy gì ngươi cũng đừng nói gì, để cho ta tự mình tới xem báo hoa ha ha ha ha. Vẫn còn có loại sự tình này, nhân viên quản lý ngươi thật là quá hạnh phúc cá, ta thật hâm mộ ngươi á huẩn. Cả cụ dạ, nếu như ngươi không muốn bị cấm ngôn mà nói, liền nhanh chóng đem lời nói rõ ràng rốt cuộc trên tờ báo đó nói cao y di Trạch nữ núi Bồng Lai. Hắc hắc, ô nha thiên cẩu này thật là sẽ muốn chết á. Nàng nói trước đây không lâu phát sinh xương đo biến cố, cuối cùng bị một cái nam nhân thần bí lăng xuống Trạch nữ núi Bồng Lai, hơn nữa từ tình huống hiện trường nhìn, trừ đưa tới tình hình ở ngoài cặp chị em và mãi kia, đại danh đại đỉnh hiền giả yêu quái giả cụ mỏ rủ cả gì, cả rẹ mì rù cả, cùng với một thiếu nữ ưu linh thần bí nào đó, đều bị người đàn ông này cho nhét vào hậu cung vĩnh viễn 17 tuổi. Ngươi nói cái gì cả rẹ mì rù cả, đáng giận ô nha thiên cầu, nếu không phải là nàng chạy nhanh, ta nhất định muốn đem lông vũ trên cánh nàng từng cây một đều rút ra không 100.000 vu. Nữ, a ha ha ha ha a a, không nghĩ tới ngươi cái này dù cả gì lao thái bà cũng có hôm nay, bất quá không nghĩ tới ngươi lại có thể cùng mình bạn gay cùng nhau tiến vào hậu cung nhân viên quản lý, cái này thật đúng là vui vẻ có thế. S do y v đút p hoa dê sắc yếp 9 y u âm y t k g e g n dù cổ vu nữ tỷ tỷ, ngươi không sao chớ vĩnh viễn 17 tuổi, đáng ghét con thiên cẩu này lại to gan lớn mật như thế, liền danh dự của dưới cổ cũng dám dèm pha, dù là đem ảo tưởng hương thổ địa tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ lật lại. Ta cũng phải tìm được nàng ó ho cả rẹ mì rù cả, thư tính cả ta một cái lại nói ruộng hoa của ta cũng cần bón phân nữa nha. 800 triệu vĩnh linh, lại có thể thoáng cái đắc tội nhiều người như vậy. Xã mẹ ấy mà giá y á lúc này thật sự là muốn chết ta, bất quá cặp chị em vàng kia tại sao dường như không có phản ứng. Trạch nữ núi Bồng Lai, hát hát hát, cặp trạch nữ này cả ngày ở nhà không ra khỏi cửa, làm sao biết bên ngoài chuyện gì xảy ra rét quỷ, ngươi lúc nói lời này, chẳng lẽ liền không cảm thấy đỏ mặt sao? Trạch nữ núi Bồng Lai, hư mặt là cái gì có thể làm trò chơi chơi sao mặt khác? Rét quỷ ngươi phát minh vì rụt đó thật sự là vô cùng kinh khủng a, ta cảm thấy ở một trình độ nào đó, so vì rụt còn nguy hiểm hơn xạ cả tạ dìn tổ kỳ, đúng vậy đúng á, dìn sản cục cưng nhỏ của ta, đến bây giờ còn tại ùm đến cuồng loạn a, mới vừa rồi nếu như ta thoát được chậm một chút, có thể cũng sẽ rơi vào trong ma chảo ác ma kia, bị tùy ý giày xéo á, lao phu cũng không phải là ác ma, hôn đản ngươi quỷ kéo. Cái gì lão phu nhưng là hàng thật giá thật thần tượng người hành nghề, làm sao lại làm ra đối với hàng hóa của mình ra tay chuyện ngu xuẩn như vậy, ngươi lại muốn dám bại hoại danh dự idol dưới cờ lão phu. Lần tới lão phu liền trực tiếp đi tìm ngươi xạ cả tạ gìn tổ kỳ, Hoa nha ho ho đại thần xin ngài thu thần thông đi, ta cho ngài quỳ xuống á cầu ngài nhất định phải tha ta một mạng, lao phu cũng không phải là ác ma. Hừ, tính lao phu hôm nay tâm tình được, nếu không tiểu tử ngươi coi như thảm á, lao phu cũng không phải là ác ma, bất qua ổ kỳ tạ đó, bỏ qua thật đúng là thật là đáng tiếc nha. Cặt giả cổ tổ ngộ hạ, khắc, lao bà bá, ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Tên thiếu niên biến thái kia mặc dù là nhìn qua người hiền lành, kiếm thuật tu vi nhưng là rất cao. Nếu như ngươi thật sự đơn độc gặp hắn, sợ là liền hắn một đao đều không tiếp nổi, lao phu cũng không phải là ác ma. Vẩn, à, cổ tổ ngộ hạ, ngươi còn không có trở về thế giới của mình sao, ngươi ở lại thế giới Jintama, kết quả muốn làm gì?